Đâm lao phải theo lao. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn nhà thỉnh bằng hữu ăn cơm xem như một loại tập tục nguyên lai. Trình Lưu đối cái này không thèm để ý, nhưng hôm nay nàng tương đương coi trọng, bởi vì lần này cần cùng Quý Triều Chu cùng nhau thỉnh ăn cơm. Kỳ thật đêm qua, nàng tưởng lộng náo nhiệt điểm, nhiều thỉnh bằng hữu lại đây, nhưng Quý Triều Chu nói không cần quá nhiều người. Sau lại Trình Lưu nghĩ lại tưởng tượng, ở nhà thỉnh ăn cơm, điểm cơm hộp quá mới lạ, người quá nhiều lại đến làm không ít đồ ăn, nàng đều không thế nào sẽ làm, còn phải dựa Quý Triều Chu. Dứt khoát liền thỉnh Hạ Bách một người tới tính, dù sao cũng liền hắn nhớ này bữa cơm, Hạ trợ lý muốn cái gì thời điểm tới, Quý Triều Chu đứng ở tiền đình viện trên đường nhỏ hỏi Trình Lưu. Ta cho hắn đã phát tin tức nói giữa chưa tới. Trình Lưu ngồi xổm bưởi mầm trước, nhìn chằm chằm chúng nó sau một lúc lâu, quay đầu lại đối Quý Triều Chu nói. Chúng nó giống như trưởng thành một chút, Quý Triều Chu hướng nàng bên kia đi đến, đứng ở Trình Lưu bên người, hắn ánh mắt dừng ở bưởi mầm cành một lát, bỗng nhiên duỗi tay xoay người lại gặp phải mặt thứ. Có thứ, vốn dĩ lực chú ý tất cả tại bưởi mầm thượng Trình Lưu, nhanh chóng ngăn Quý Triều Chu tay, ngửa đầu nhắc nhở nói. Thứ sẽ thương tay, Quý Triều Chu giấu đi đáy mắt cảm xúc ngồi dậy giải thích. Vừa rồi không có chú ý, Trình Lưu bất động thanh sắc, nàng vừa rồi dư quang rõ ràng nhìn thấy hắn lập tức chiều thứ duỗi tay mà đi. Chúng ta hiện tại đi siêu thị mua đồ ăn, đợi lát nữa lại trở về nghiên cứu như thế nào làm. Trình Lưu ngửa đầu đối Quý Triều Chu vươn tay, gục xuống mi, có chút đáng thương hề hề nói. Chân đã tê dần, Quý Triều Chu ngẩn ra, trong mắt mang theo không dễ phát hiện cười, theo sau nắm lấy tay nàng, đem Trình Lưu kéo lên. Lần sau đừng ngồi xổm lâu lắm. Hảo, Trình Lưu lập tức gật đầu đáp ứng, phía trước siêu thị xe đầy còn, hai người nghĩ muốn mua không ít đồ vật liền chuẩn bị lái xe qua đi. Xe là Quý Triều Chu khai, Trình Lưu đã không tính toán khai nàng gara chiếc xe kia. Trình Lưu ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, quay đầu nhìn xe pha lê, bất quá nàng xem đến không phải ngoài cửa sổ cảnh sắc mà là xe pha lê thượng Quý Triều Chu sườn mặt bóng dáng. Không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn là có thể loáng thoáng nhìn đến một ít. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt, tiểu Trình Tổng trong lòng vô số lần cảm thán, siêu thị cũng không xa, khai xe qua đi, vài phút liền tới rồi. Trình Lưu cởi xuống đai an toàn, mới vừa đi đi xuống, WeChat phát tới mấy cái tin tức. Nàng click mở vừa thấy, đôi mắt tức khắc sáng, là cái kia phóng viên giải trí Khổng Chu Vận phát tới mấy chương sân bay ảnh chụp. Ảnh chụp chụp hình quá hảo, Trình Lưu nhìn tương đương vừa lòng, nhanh chóng trường ấn bảo tồn xuống dưới. Hồn lễ nhiếp ảnh gia Khổng Chu Vận, sân bay sở hữu ảnh chụp ở chỗ này, ta không phải không xóa tưởng phát ra đi, chính là cảm thấy rất đẹp mới có thể lén để lại lên. Trình Tổng ngài yên tâm, ta không có cấp những người khác xem qua. Trình Lưu nhưng quá muốn cho những người khác nhìn, nàng hận không thể làm toàn thế giới đều thấy, đáng tiếc bọn họ còn không phải nam nữ bằng hữu. Trình Lưu nhanh chóng hồi phục trước lưu trữ, về sau chúng ta ở bên nhau, ngươi lại phát. Hồn lễ nhiếp ảnh gia Khổng Chu Vận a Trình Lưu. Có chuyện nói chuyện, như vậy công nhân, tới nhiều ít nàng khai nhiều ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, có chiêu thức ấy nhiếp ảnh kỹ thuật, nàng vẫn là sẽ do dự. Hồn lễ nhiếp ảnh gia Khổng Chu Vận, Trình Tổng ngài còn không có cấp đối phương danh phận sao? Trình Lưu đứng ở xe bên, mặt nhăn thành một đoàn, cái này phóng viên giải trí đang nói cái gì? Ở cùng Hạ trợ lý phát tin tức, từ ghế điều khiển xuống dưới Quý Triều Chu đi đến Trình Lưu bên người hỏi. Trình Lưu theo bản năng chột dạ thu hồi di động, vừa nhấc đầu liền đối thượng Quý Triều Chu lãnh đạm xinh đẹp hổ phách mắt, tức khắc cường đại cầu sinh bản năng quấy phá. Nàng một lần nữa lấy ra di động đem vừa rồi ảnh chụp chia Quý Triều Chu, cũng giải thích nói. Là một cái phóng viên giải trí, hắn chụp chúng ta ở sân bay cùng cuộc họp báo bên ngoài ảnh chụp. Quý Triều Chu click mở WeChat, liền gặp được sân bay kia mấy chương chụp hình ảnh chụp. Trình Lưu một tay lôi kéo dương hành lý, còn bối một cái màu đen ba lô, một tay kia nắm hắn xoay người, hướng sân bay xuất khẩu đi. Bởi vì là chụp hình, bọn họ lại ở đi lại, ảnh chụp không có như vậy rõ ràng, ngược lại có chút mơ hồ, xây dựng ra hai người chi gian quanh quẩn chuyện xưa bầu không khí, phảng phất là một đôi thoát đi sân bay người yêu. Chỉ có sân bay ảnh chụp, Quý Triều Chu hỏi Trình Lưu, còn có cuộc họp báo ngoài. Trình Lưu đem mặt khác ảnh chụp cũng chia hắn, Quý Triều Chu sau khi xem xong đối Trình Lưu nói, hắn muốn tiền, nếu ngươi không ngại có thể tùy hắn bại lộ ảnh chụp ta không thèm để ý. Trình Lưu trầm mặc lại chột dạ, phóng viên giải trí không nghĩ tiết lộ ảnh chụp cũng không đòi tiền, là nàng chính mình có điều ý đồ. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta đi mua đồ ăn. Trình Lưu hàm hồ qua đi, Hạ Bách trước tiên tới, 10 giờ chung liền đến biệt thự cửa, hắn ấn chính là số 6 chuông cửa, kết quả Trình Lưu từ số 5 biệt thự mở cửa ra tới. Người tới sớm, chúng ta còn ở rửa sau. Trình Lưu hai tay áo loát cao, trên tay vẫn là ướt. Hạ Bách cười nói, không còn sớm, vừa vặn có thể giúp ngươi cùng nhau rửa sau. Trình Lưu tránh ra vị trí, tiên tiến tới, Hạ Bách trong tay còn xách theo một lọ rượu vang đỏ, đi theo Trình Lưu cùng nhau đi vào. Mới vừa đi vào, liền phát hiện Quý Triều Chu tiền đình viện cực kỳ không hài hòa. Bên trái trụi lủi chỉ có hai rễ và mầm, phía bên phải trồng đầy hoa. Quý tiên sinh như thế nào không thỉnh nghề làm vườn sư xử lý? Ta đối nghề làm vườn có chút hiểu biết, Hạ Bách chỉ vào bên trái hai cây mầm nói, nhổ chúng nó thay khác, Trình Lưu đánh gãy hắn nói, chúng nó lớn lên ở nơi này ngại ngươi sự, Hạ Tổng chờ tưởng nhổ không phải bưởi mầm, là nàng tình yêu. Ta, chỉ là cảm thấy chúng nó loại tại đây không hài hòa. Hạ Bách có điểm chịu đả kích hắn bất quá nói một câu Quý Triều Chu trong viện mầm không tốt, Trình Lưu liền hung hắn. Trình Lưu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Hạ Bách tương đương khó hiểu. Như thế nào liền không hài hòa, ta loại bưởi mầm như vậy xấu. Hạ Bách ngây người, nguyên lai là hắn ám phúng sai rồi đối tượng. Trình Lưu sáng sớm thượng bị Hạ Bách tức giận đến gan đau, lần trước liền hư nàng chuyện tốt, lần này còn tưởng nhổ nàng cọ môn lấy cớ. Hạ Bách quả thực chính là nàng cầu ái trên đường chướng ngại vật. Trình Lưu mặt vô biểu tình đi vào phòng khách, đi phòng bếp cấp Quý Triều Chu trợ thủ. Quý Triều Chu đang ở sắt rau, quay đầu lại nhìn về phía Trình Lưu. Làm sao vậy, nàng bước chân trọng không ít, không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu đứng ở chỉ trước tiếp tục rửa rau. Hạ Bách đi vào phòng khách, phát hiện nơi này cùng Trình Lưu phòng khách thực không giống nhau, nơi này phòng khách bãi đầy các loại kệ thủy tinh tử, bên trong rất nhiều chai lọ vại bình. Hắn ánh mắt ở phòng khách dạo qua một vòng, theo sau đi vào phòng bếp. Hạ Bách hôm nay không có mặc tây trang, thay đổi vận động hưu nhàn phong cách quần áo, hắn thậm chí đem mắt kính hái được mang lên kính sát tròng, nhìn giống tuổi trẻ sinh viên, tinh thần phấn chấn bồng bột. Ta tới hỗ trợ, Hạ Bách đem tay áo loát cao, đi đến Trình Lưu bên người. Phòng bếp có hai cái rửa rau chì, Quý Triều Chu đứng ở một khác đầu sắt rau, Hạ Bách như vậy vừa đi lại đây, vừa vặn cùng Trình Lưu đứng chung một chỗ. Bất quá hắn còn không có tẩy xong một loại đồ ăn, Quý Triều Chu liền ngừng lại, xoay người nói. Trình Lưu, ngươi đi sắt rau. Nga, Trình Lưu vừa nghe Quý Triều Chu mở miệng, nhanh chóng sát tay đi qua đi. Quý Triều Chu gỡ xuống treo màu đỏ phim hoạt họa tạp dề, đi đến Trình Lưu trước mặt, duỗi tay thế nàng mang lên tạp dề, thấp giọng nói. Trước mặc vào, sắt rau sẽ bắn tung tóe tại trên quần áo. Hạ Bách nhéo đồ ăn quay đầu, mang theo trêu chọc nói. Học thì quần áo cũ, vừa vặn có thể đổi tân. Trình Lưu hận đến ngứa răng, không nhìn thấy Quý Triều Chu đang ở cho nàng xuyên tạp dề sao. Như vậy hạnh phúc thời khắc muốn hắn nói nhiều. Xoay người, Quý Triều Chu nhẹ nhàng chạm vào ở Trình Lưu cánh tay thượng, hơi hơi dùng sức làm nàng xoay người, hắn đứng ở Trình Lưu phía sau, đôi tay vòng qua nàng eo, đi vào bên cạnh người, kéo hai căn tạp dề mang, chậm rãi vì nàng hệ hảo. Hai người ly đến gần, này nháy mắt càng như là Quý Triều Chu đứng ở Trình Lưu phía sau, ôm lấy nàng nhập hoài. Hệ hảo tạp dề sau, Quý Triều Chu thiên mặt đối Hạ Bách nói. Là có chút cũ, ngày mai ta bồi nàng đi mua tân. Hạ Bách trong tay rau xanh mau bị hắn bóp nát, Trình Lưu nhìn Hạ Bách bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, là nàng hiểu lầm tổng trợ, hắn là tới giúp nàng. Ba người làm sáu đồ ăn một canh, Quý Triều Chu học nấu ăn học được thực mau, cơ bản không có thất qua tay. Đem đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn ăn sau, Trình Lưu cùng Quý Triều Chu vẫn là giống bình thường giống nhau ngồi ở đối diện, Hạ Bách đứng ở trước bàn nói muốn khai rượu. Người không phải lái xe tới, hôm nay liền không uống rượu, Trình Lưu quay đầu nhìn Hạ Bách nói. Hạ Bách không chịu, đứng ở bàn ăn trước khai rượu. Hôm nay là chúc mừng ngươi dọn nhà, ấn lệ thường nhất định phải uống rượu. Mộc tắc bị mở ra, Hạ Bách lấy qua cái ly, đổ tam ly rượu, trước cầm rượu cho Quý Triều Chu, lại cầm lấy hai ly rượu đi đến Trình Lưu bên người ngồi xuống, hắn đem chén rượu đặt ở Trình Lưu cùng chính mình trước mặt cười nói. Nếu say kia trước tiên ở học tỷ gia ở nhờ một đêm. Quý Triều Chu ngồi ở bàn ăn đối diện, nhấc lên mí mắt nhìn về phía Trình Lưu bên người Hạ Bách nhàn nhạt nói. Có người lái thay khá tốt, Trình Lưu nghiêm túc gật đầu, chúng ta này không hẻo lánh cũng có thể kêu xe taxi. Hạ Bách theo bản năng nhớ tới lúc trước Trình Lưu cho chính mình kêu võng ước xe sự. Chấm, học tỷ, ngươi nơi này hoàn cảnh không tồi, nháo chung lấy tĩnh. Hạ Bách đổi đề tài, ta nhớ rõ chúng ta đại học cũng không sai biệt lắm là loại này vị trí, mỗi lần ra tới đều có thể nhìn thấy náo nhiệt đường phố. Trình Lưu tán đồng gật đầu, ta cũng cảm thấy nơi này thực hảo, cùng người trong lòng trụ cách vách vị trí này tuyệt hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều Chu nhìn Ly Trung vừa mới bình tĩnh trở lại rượu vang đỏ, nghe Hạ Bách không ngừng hồi ức đại học sự, bỗng nhiên mở miệng hỏi Trình Lưu. Người nào năm tốt nghiệp? 6 năm trước, Trình Lưu trả lời, học tỷ sơ trung nhảy qua cấp. Hạ Bách ở phía sau bổ sung, tốt nghiệp thời điểm mới vừa 20. Trong khoảng thời gian này, là hắn cùng Trình Lưu sở độc hữu ký ức, không có Quý Triều Chu thân ảnh. Hạ Bách kỳ thật so Trình Lưu đại 1 tuổi, hắn là bình thường tuổi nhập học đại 4 tốt nghiệp đã 22 tuổi. Trình Lưu không nghĩ tới Quý Triều Chu sẽ chủ động hỏi chính mình, nàng cũng đối hắn tò mò, Nhiễm Sơn Official website không có hắn tư liệu. Người đâu? Quý Triều Chu ngón tay nắm ly thân xoay chuyển, nhìn bên trong rượu một lần nữa quay cuồng, mới chậm rãi nói. 5 năm trước cũng là 20 tuổi tốt nghiệp. So với ta tiểu, Trình Lưu kinh ngạc, người cũng nhảy qua cấp, tiểu Trình Tổng cảm thấy đây là bọn họ duyên phận. Ân, Quý Triều Chu dương mắt nhìn về phía Trình Lưu, như vậy tính, ngươi là ta học tỷ. Hạ Bách ngồi ở bên cạnh thiếu chút nữa khí cười, đều không phải một cái trường học nơi nào tới học tỷ. Đúng vậy, Trình Lưu chắc chắn gật đầu, nàng trước tốt nghiệp tự nhiên chính là học tỷ. Quý Triều Chu cặp kia xinh đẹp ánh mắt dạng khởi thanh thiền cười, thật sâu nhìn Trình Lưu, nhẹ giọng nói. Học tỷ, hắn thanh âm vốn dĩ liền mắt lạnh như núi tuyền dễ nghe, như vậy một kêu, Trình Lưu cảm giác chính mình tâm tê dại một mảnh, lỗ tai cọ mà đỏ. Nàng chưa bao giờ biết, học tỷ, này 2 chữ dễ nghe như vậy. Ngồi ở Trình Lưu bên người Hạ Bách sắc mặt nhiều lần biến ảo, bỗng nhiên ngửa đầu uống sạch sẽ ly chung rượu, hắn phản ứng lại đây. Quý Triều Chu căn bản liền không phải muốn biết Trình Lưu khi nào tốt nghiệp, này đó tư liệu ở trên mạng sớm truyền được đến chỗ đều là, hắn rõ ràng chính là tưởng thuận lý thành chương kêu một tiếng. Học tỷ, quảng cáo, cách chương,